Chương 325 cái này hắc ám nghị sẽ có chút đồ vật nha. Kim Thành biệt thự. Hôm nay tình huống gì vậy mà một cái người đều không tại từ trong phòng ngủ đi ra? Vương Mặc Bạch nhìn trống rỗng đại sảnh, hơi kinh ngạc. Từ trường học dừng lại lên lớp sau, Vương Ngưng Yên cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà. Cho dù thỉnh thoảng đi ra ngoài chụp quay video giải trí thoáng cái, nàng cũng sẽ đúng hạn đúng giờ về đến nhà. Nhưng hôm nay, chẳng những Vương Ngưng Yên không ở, ngay cả quốc gia phân phối cho hắn hai người vũ em cũng không tại. Ngưng Yên đi học đi ngay ta y Vương Mặc Bạch chợt cảm thấy một trận nhẹ nhõm thời điểm, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ lầu 2 truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Vương Mặc Bạch không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, tiểu di, ngươi nên sẽ không cũng rời tới nơi này đi không phải ngươi nói sao cả người thấu phát thành thục mị lực, rất có phong vận chu niệm vi đảo qua mới từ đế quốc lúc trở về tiểu tụy, nhuận miệng cười. 803 ban đầu chính là ngươi nói, nơi này chính là nhà ta thế nào, mới chuyển lời, nhanh như vậy liền quên ta liền biết, nam nhân không có một cái tốt, đều là đàn ông phụ lòng tiểu di, ngươi cái này họa phong biến. Chuyển đến khiến ta có chút không thích hướng A Vương Mặc Bạch đờ đẫn 2 giây, lập tức hơi hơi nhún vai, bất quá như vậy rất tốt, là ta quen thuộc tiểu di chờ đã vừa mới dứt lời, Vương Mặc Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên không nháy một cái nhìn chăm chú Chu Niệm Vi. Đều là đàn ông phụ lòng tiểu di lời này của ngươi trong có nói a a Chu Niệm Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, mau mau giải thích, ta chỉ là thuận miệng nói, mới không có lời gì trong có nói kỳ thực, tiểu di ngươi không cần giải thích. Vương Mặc Bạch cười hắc hắc, quả quyết xoay người chạy ra. Bá Vương Mặc Bạch vừa mới xoay người, một đạo bóng người màu đỏ liền từ trong cửa sổ chợt lóe mà vào, trực tiếp tại Vương Mặc Bạch trước người thân ảnh hiện ra. Chủ nhân! Ta đem bọn họ mang tới không đợi Vương Mặc Bạch cùng với lầu 2 trên hành lang Chu Niệm Vi kịp phản ứng. Cờ tí nạ đem vận tiểu gà như vậy vận ở trong tay trung niên nam nhân cùng Lưu Trưởng Thắng ném ở Vương Mặc Bạch dưới chân. Ta đi. Nhìn bị cờ tí nạ ném ở dưới chân hai người, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, tức giận nói, ai bảo ngươi mang tới nơi này a? Được cờ tí nạ có chút ngẩn ra nháy mắt mấy cái, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu 2 Chu Niệm Vi. Rồi sau đó tại Vương Mặc Bạch tôi luyện không kịp đề phòng trong dứt khoát mở miệng la lên, tiểu di tốt ngươi, ngươi tốt. Nhìn ngang trời xuất hiện ở đại sảnh cờ tì nạ, Chu Niệm Vi đôi mắt đẹp co rút nhanh, thẫn thờ gật đầu đáp lại. Tiểu cô nương này gọi gì ta ơ kìa, chẳng lẽ nàng là Mặc Bạch nữ bằng hữu? Chờ một chút, nàng không phải ban đầu xuất hiện qua huyết tình nữ vương sao? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chu Niệm Vi mau mau thu hồi tâm thần, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Hà ánh mắt nhìn về phía Vương Mặc Bạch đồng thời, bị cờ tì nạ ném xuống đất Lưu Trưởng Thắng cũng tại đồng thời chiếu vào nàng mi mắt. Mặc Bạch, đây không phải là từ đế đô điều tới tân nhân Lưu Trưởng Thắng sao? Hắn đây là ổ Vương Mặc Bạch nghiêng đầu, kinh ngạc nói, tiểu di nhận biết đặc phái viên hiểu một chút Chu Niệm Vi đã bất chấp huyết tinh nữ vương vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, càng là mở miệng gọi mình tiểu di chuyện này. Mấy bước cũng lấy một bước đi tới Vương Mặc Bạch phía sau người. Nàng không nháy một cái nhìn chăm chú trên đất Lưu Trường Thắng, đúng, chính là hắn. Đi đế đô quản lý tổng cục báo đến lúc đó, ta đã thấy. Vậy thì càng thú vị. Nghe được Chu Niệm Vi nói, Vương Mặc Bạch tuét miệng cười một tiếng, lập tức nhấc chân chính là một cước đá ra. Chỉ nghe hoành mà một tiếng, thuộc về hôn mê Lưu Trường Thắng bị Vương Mặc Bạch một cước đá bay ra ngoài, rồi sau đó hung hãn đụng vào trung niên nam nhân trên người. Lập tức. Hai người liền tại đồng thời mở mắt ra tỉnh lại. Cái này, đây là mới vừa mở mắt ra, Lưu Trưởng Thắng liền thấy đứng ở hắn trước người Vương Mặc Bạch cùng Cờ Tí Nạ. Làm hắn thấy Cờ Tí Nạ một mực cung kính đứng ở Vương Mặc Bạch trước người lúc, hắn con ngươi nhất thời căng thẳng, lập tức lắp ba lắp bắp mở miệng nói, đáng chết, ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải huyết y lý hề lòng kỵ người sao? Thế nào sẽ cùng với Vương Mặc Bạch? Đúng nha. Cờ Tí Nạ gật đầu liên tục. Đảo qua vừa mới lấy thực lực kinh khủng nghiền ép Lưu Trưởng Thắng cùng trung niên nam nhân lúc bá khí, vui vẻ ra mặt nói, hắn là ta chủ nhân rủ. Cái gì? Lưu Trưởng Thắng sắc mặt hoảng sợ trợn to hai mắt, ánh mắt cũng ngay đầu tiên quét về phía Vương Mặc Bạch. Cá mặn kiếm tiên Vương Mặc Bạch lại là huyết tinh nữ vương chủ nhân, chẳng lẽ trời ạ, chẳng lẽ cá mặn kiếm tiên chính là huyết y lý hề lòng kỵ? Không đợi Lưu Trưởng Thắng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Vương Mặc Bạch liền cất bước đi tới trước người hắn. Khẽ mỉm cười nói, ngươi sứ mệnh đã hoàn thành cho nên, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền dứt khoát nhấc chân, rồi sau đó đón Lưu Trưởng Thắng đầu liền hung hăng đạp đi. Một cước đem Lưu Trưởng Thắng giết chết sau, Vương Mặc Bạch xoay người nhìn về phía nằm trên đất thoi thóp trung niên nam nhân, sắc mặt ôn hòa như cũ, giống như là gặp xa cách gặp lại bằng hữu như vậy, cười nói, tiếp đó, liền khiến các hạ đem ngươi biết hết thể liên quan tới Hắc Ám Nghị Hội bí mật nói cho ta biết đi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch chân phải liền lần hai nâng lên, rồi sau đó hung hăng đạp, đem Lưu Trưởng Thắng cùng trung niên nam nhân lần lượt giết chết sau, Cờ Tì Nạ lập tức bắt đầu ma lưu cắt giao hẹ. Bất quá trong trước mắt, hai người liền hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất trống không tan biến mất một dạng, ngay cả một vệt máu đều không có để lại. Đứng ở một bên Chu Niệm Vi gặp hai cái sống sờ sờ người ngay ta y trước mắt nàng bốc hơi sau khi biến mất, cả người ngây người như phỗng, không nhúc nhích dường như pho tượng. Hà đem trung niên nam nhân ném vào huyết hà sau, đọc đến trung niên nam nhân ký ức sau, Vương Mặc Bạch sắc mặt hơi đổi, âm thầm ở đáy lòng nói, cái này Hắc Ám Nghị Hội, quả nhiên không đơn giản đây. Hoa, cái này Lưu Trưởng Thắng quả nhiên cái gì cũng không biết. Vẫn là chủ nhân anh minh. Ngay ta y vương mực không? Bốn rõ ràng âm thầm cục cục đồng thời, Cờ Tì Nạ thanh âm đột nhiên tại trong biển ý thức của hắn truyền ra, nếu là ban đầu trực tiếp giết hắn nói, chúng ta muốn đạt được cái này Hắc Ám Nghị Hội tài liệu cũng có chút khó đây. Ta đi, ngươi chừng nào thì trở lại trong cơ thể ta, người ta hiếu kỳ nha, nghĩ trước tiên nhìn một chút cái này Hắc Ám Nghị Hội rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Bất quá chủ nhân, cái này Hắc Ám Nghị Hội thật có điểm khó giải quyết đây. Bất kể là cái này cái gọi là Đại Tế Ti, vẫn là Hắc Ám Nghị Hội hội trưởng, rõ ràng đều là đến từ dị thế giới Sức Cạ Giạt Đại Lục. Nhất là người hội trưởng này, ngay từ lúc ban đầu vết nứt không gian lúc xuất hiện liền đi tới cái thế giới này. Người hội trưởng này có ít đồ nha, lại ở cái thế giới này ẩn tàng 800 năm lâu, cái này chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Vương Mặc Bạch dừng dưng một tiếng, nói, không đến nỗi khó giải quyết.